Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để anh, cô như vậy sẽ cắt phải tay mất. Lần này anh kiên quyết đẩy cô ra. Không thích nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô. Cô không muốn trái tim mình phải thấp thỏm lên xuống. Thời tắt nến, nhanh chóng tiếp nhận công việc của cô. Ngành gọn gàng cắt mỏng hành tây. Động tác nhanh gọn chuẩn, cắt từng nhát đều, cực mà thong thả. Cô xem mà ngây người. Phải làm canh hành tây, đúng không? Cô đang ngu ngơ giật mình gật đầu. Chảo nóng cho bừa vào, chờ dầu hòa tan. Sau đó anh đem hành tây tỉ mỉ rắc vào. Vặn lửa vừa từ từ xào. Động tác của anh rất chậm cũng rất có hiệu suất. Bộ dáng cẩm muôi không làm người ta cảm thấy không thích hợp, ngược lại tạo nên một loại cảm giác kỳ lạ thích mắt. Tựa hồ vô cùng nam tính lại rất thân thiết, vừa hài hòa lại vừa uy nghiêm. Chồng hiền tiêu chuẩn nha. Mỹ Vi nhàn hạ đứng bên cạnh, than thở nhìn người đàn ông đang bận rộn kia. Thì ra anh còn có thể nấu ăn nữa. Trên đời không có việc gì là anh không làm được sao? Đương nhiên là có. Thêm vào rượu nho trắng, tính giờ. Ví dụ, anh quay đầu lại gần cô, cúi thấp người thật chậm cười lên. Ở bên tai cô thì thầm. Sinh con. Ồ, cái đó. Khuôn mặt cô hồng hồng bị anh trêu chọc rồi. Đến giờ, anh cho bột vào, chuyên lưới nhỏ tỉ mỉ quấy. Lại thêm vào thịt bò trước đó cô đã chuẩn bị tốt. Một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa trong phòng bếp. Cô hít hà cái mũi, sau đó nóng lòng thúc giục. Đã được chưa? Em đói bụng rồi. Nhìn nồi canh đã ổn, anh vặn lửa bắt đầu tính giờ. Cho lúc nấu canh, đồng thời vo gạo nấu cơm, lại đem đậu và thịt cô đã chuẩn bị xử lý tốt. Một loạt anh làm vừa thuần thục lại nhanh chóng. 45 phút sau, cơm trắng thơm lừng, đậu xanh biếc xào thịt, bỏ bít tết rán, canh rau xanh cùng với sữa tươi anh tỉ mỉ chuẩn bị cho cô. Còn có nồi canh hành tây nóng hổi. Bàn cơm này có cô chuẩn bị để trổ tài, bên thành bữa tối anh nấu nướng. Xem ra vô cùng ngon miệng, khiến người ta thèm thuồng. Thơm quá. Cô đã sớm ăn vị bên bàn cơm, cầm đũa, dĩ anh đã chuẩn bị tốt, không thể chờ đợi. Uống xong canh thơm ngào ngạt, cô híp mắt cảm thán hương vị này. Hương vị này tuyệt đến làm cho người ta rơi lệ. Tổng tài, là sao anh làm được chứ? Là sao anh làm được? Vội vàng nếm thử một chút những món ăn khác, mỗi loại màu sắc hương vị đều hoàn hảo. Ăn ngon đến mức không muốn dừng đũa. Nếu như đầu bếp ở nhà hàng 5 sao nếm thử, tuyệt đối có thể sơ ngón tay cái lên tán thưởng. Bà Hoa, anh vỗ vỗ đầu của cô, cẩn thận đem canh còn nóng hổi, thổi nguội cho cô. Không biết cái người tham ăn này làm sao vậy? Canh nóng như vậy cô còn uống ngay, cô không sợ bỏng đầu lưỡi. Thật, ăn ngon siêu cấp ngon. Ăn xong cơm anh nấu, cô cảm thấy thức ăn mình làm trước kia đều là thức ăn cho heo, không hiểu sao có thể nuốt nổi. Ba tuổi anh lúc trước cư nhiên ăn xong, mặt không biến sắc. Cô cảm thấy định lực của anh quá cao cường. Làm thế nào? Ăn bữa này, về sau em khẳng định không ăn nổi thứ khác. Bé ngốc. Về sau, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu có thời gian, đều để anh làm, vệ hài lòng chưa? Như vậy anh có vất vả quá hay không? Nên nói cô quan tâm hay là có ý xấu đây? Anh thở dài, nói càng lớn. Không biết. Tổng tài, anh thật tốt. Cô kẹp lên một miếng bít tết, non mềm đến bên miệng anh. Ăn một miếng bít tết, siêu cấp ngon đó. Có thể mượn hoa hiến Phật, sảng khoái như vậy, nhất định cô là người thứ nhất. Mở miệng cắn miếng thịt bò bít tết kia, tiếp đó một ngụm hôn cô, để cô và anh cùng nhau thưởng thức hương vị thịt bò đặc biệt. Sự vàng nhàn nhạt ở trong môi hai người lan tỏa, môi lưỡi triền miên. Anh cởi quần áo cô, một đường hôn đi xuống. Sắp xếp như thế anh rất hài lòng. Anh nấu cơm ngon cho cô, sau đó cô trở thành món điểm tâm ngọt của anh. Có gì hoàn mỹ hơn? Hôn nhân bí mật vợ chồng ngài Thạch, thuận lợi đúng như dự liệu. Không có nguy hiểm kích thích như trò chơi 007 trong phim. Không có đoạn tình lãng mạn mê người như trong tiểu thuyết. Hôn nhân của họ chỉ là bình thản, mang theo hương vị ngọt ngào nhẹ nhẹ. Mỗi ngày không có gì hơn, chính là đi làm than việc, ăn cơm, ngủ. Thỉnh thoảng có thời gian cùng nhau dạo chơi trong siêu thị. Rất giản đơn nhưng vô cùng hạnh phúc. Trên đường đi làm, lúc đợi đèn đỏ, anh sẽ cầm tay cô. Mà trong giờ làm thỉnh thoảng cô sẽ gửi ảnh chụp, cô nghịch ngợm, làm cho anh đang bận tối tăm mặt mũi, cũng có thể mỉm cười. Buổi trưa ăn cơm, cô thích chém giết món ăn của anh. Sau đó anh tranh đoạt, em tranh đoạt biến thành hôn. Sau đó là... Về phần hết giờ làm, chính là thế giới của hai người họ. Có thể tay trong tay đi tản bộ, cũng có thể ở thư phòng. Anh làm việc của anh, cô xem tiểu thuyết hoặc xem phim của cô. Trừ lúc thỉnh thoảng cô sẽ quấy rầy trêu chọc anh. Tất cả đều là ấm áp. Tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm. Ánh mắt nhìn nhau càng ngày càng lưu luyến không rời. Phải tách xa đúng là một chuyện cực kỳ gian nan. dù là lần này chỉ ngắn ngủi 3 ngày, cũng đều cảm thấy lâu chừng 30 năm vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net